Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 17, góc chuyện audio.com. Đến khi Ân Dập Diễm không vui đứng lại nhìn tất cả mọi người, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần, tiếp tục làm công việc của mình. Ông trời ơi, bọn họ không muốn lại bị ánh mắt của Tổng Giám đốc giết chết, phải biết rằng, một ánh mắt độc ác như thế cũng đủ làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Ánh mắt của Tổng Giám đốc bọn họ như giết người. Sau khi tầm mắt đảo qua tất cả mọi người, Ân Dập Diễm mới dẫn Sở Oa Oa đi qua cửa chính của Ân Thị. Cả tòa cao ốc yên tĩnh không có một chút âm thanh, có cũng chỉ là tiếng giày cao gót, tiếng giày da đi trên sàn nhà. Trong này, mỗi người có thể đi vào Ân Thị, không phải là lãnh đạo cao cấp thì cũng là người rất thông minh. Chỉ cần có thể bước vào, nhân tài sẽ không sợ bị dìm ngập. Nhưng cũng không phải muốn vào thì có thể vào, mỗi người phải trải qua khảo sát quy định nặng nề, thái độ làm việc, giao tiếp, hình tượng, và quan trọng nhất là năng lực làm việc. Những thứ này, toàn bộ phải đạt tới trình độ bậc cao, có tài hơn và có hơn một nửa xác suất thành công mới có thể làm việc ở Ân Thị. Tóm lại, mỗi người phải trải qua những cửa ải gian lao mới có thể làm trong công ty. Mà bọn họ nhìn thấy Sở Oa Oa bị Ân Dập Diễm dẫn vào, tất cả lễ nghi, năng lực ứng biến hoàn toàn biến mất. Trợn tròn mắt há to mồm nhìn hai người kia, xem ra tình hình bên trong giống với bên ngoài. Ân Dập Diễm nhíu mày, không vui nói. Không có việc gì làm sao? Bị anh nhắc nhở như vậy, lúc này mọi người ngậm miệng lại, không tiếp tục trợn tròn mắt nữa. Nếu không làm như vậy, người xui xẻo chính là các cô. Diễm, sao các cô ấy nghe lời anh vậy? Sở Oa Oa đã quên chuyện không vui trước đó, nghiêng đầu hỏi. Anh là Tổng Giám đốc, không nghe lời của anh, vậy thì nghe ai? Nhưng mà không đợi Ân Dập Diễm trả lời, hình như cô phát hiện ra cái gì mới lạ, chỉ vào vật cách đó không xa cao hứng mà thét lên. Oa, đó là hồ cá à? Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Ân Dập Diễm, trong đôi mắt to, đều là hưng phấn, em có thể chơi không? Không thể, hết, trả lời tàn nhẫn quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống, không hề nhìn về phía hồ cá kia, anh nhìn thấy có chút thất vọng. Ân Dập Diễm thở dài, không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, đành phải trầm giọng nói ra. Anh sẽ cùng chơi với em. Nghe vậy, Sở Oa Oa mừng rỡ, khuôn mặt thỏa mãn. Thật ư, Oa Oa thật tốt quá. Oa Oa rất thích anh à. Cô không ngại ngùng mà nhiệt tình ôm anh. Thân hình mềm mại yêu kiều khẽ dựa vào, làm cho Ân Dập Diễm kìm lòng không được. Cô mang đến cảm giác kỳ lạ trong ngực anh, lần đầu tiên anh cảm nhận được. Sự mềm mại làm anh không nỡ buông tay ra, ôm cô như vậy suốt một phút. Diễm, Sở Oa Oa buồn bực trong ngực anh, không thở nổi. Cúi người hít hà mùi thơm của cô, sau đó thân thể mới bình tĩnh lại. Đôi mắt đen nhánh bất định, môi khẽ nhếch như đè nén cái gì đó. Anh biết rõ anh muốn cô, nhưng bây giờ chưa phải lúc, nhất định phải đợi cho cô hoàn toàn tiếp nhận anh, mới có thể cho anh. Nhưng mà, mặc kệ là lâu bao nhiêu, anh cũng đợi được. Oh yeah, ôm Oa Oa, không để ý đến những ánh mắt của người khác, đi đến thang máy của riêng anh. Một cái ôm đơn giản, đủ để chứng minh tất cả thuộc về anh rồi. Nhưng mà, Sở Oa Oa lại không biết cái ý nghĩa của cái ôm này, chỉ là đơn thuần cho rằng, bởi vì Ân Dập Diễm sẽ cùng chơi với cô mà hưng phấn, vì vậy cô mới ôm anh. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người từ bên trong đi ra, một nam. Góc chuyện audio.com, một nữ, tầng 65, là của các nhân vật quan trọng, không ai được vào. Trong văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc, thư ký Hà nghe được tiếng bước chân, lập tức cung kính nghênh đón. Tổng Giám đốc ngài đã tới. Bây giờ, ngẩng đầu anh lại thấy một cô gái, mà cô gái kia lại, rất nhỏ. Tổng Giám đốc đang ôm chặt cô trong tay. Cô ấy là ai? Giống với tất cả mọi người, anh rất tò mò với cô gái này. Tổng Giám đốc Ân Thị Ân Dập Diễm thời gian qua không có gần phụ nữ, mọi người đều biết, thậm chí xem đàn bà như cỏ rác. Nhưng mà bây giờ, trong tay Tổng Giám đốc sao có thể vô duyên vô có một cô gái xuất hiện? Cách chương.